Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241. Khống chế Kyuubi chi lực, cùng Miroku tại tinh thần thế giới độ qua mấy ngày sau. Obito không thể không rời đi, bốn lần nhẫn giới đại chiến đã lửa xém lông mày. Vang lên người lại là so với hắn vân hơi một ngày mới có thể đánh bại trong lòng hắc ám chính mình. Đợi đến Obito cùng Naruto hai người đều đã hoàn thành chân thực chi bộc khảo nghiệm chi châu. Omoi chỉ huy hai người bọn họ đi vào đại quy đảo chi bên trong một cái di tích cổ xưa trang sở. Cũng là lịch đại bát vĩ dinh Churiki khống chế vĩ thú trang sở. Obito rất là hiếu kỳ. Không có nghĩ đến cái này đại quy đảo bên trong ẩn giấu đi như thế một cái bí mật. Mà lại, nhìn những này di tích, giống như đã qua rất nhiều năm, nơi này chính là có thể để ngươi cùng vĩ thú đối thoại đến địa phương. Có thể từ nơi này thông qua cũng chỉ có được tuyển chọn người. Muốn thông qua tuyển bạt, cõng từ Kisame này lấy được giao cơ Omoi chỉ phía trước tượng đá cực. Lớn nói. Từ cái kia thạch tượng trong miệng đầu lĩnh luồn vào qua. Người tốt lời nói, trong lòng nếu như không có hắc ám, môn liền sẽ mở ra. Naruto bừng tỉnh đại ngộ, muốn trong lòng không có hắc ám. Thì ra là thế, cho nên mới muốn tại chân thực chi bộc bên trong tu hành a. Obito nhìn qua bên cạnh đã bị cắn, đứt đầu các Jinchuriki, cười hắc hắc. Naruto, nếu là trong lòng sẽ chỉ có một chút xíu hắc ám, môn liền sẽ không mở ra. Không chỉ có như thế, đầu cũng sẽ bị cắn xuống tới. Naruto cũng theo Obito ngón tay nhìn về phía bên cạnh không đầu. Tượng nạn, không trải qua đánh cái dùng mình, phảng phất có một cái tay tại nắm chắc cổ của hắn, khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Trong lòng phảng phất vang lên lần nữa cái kia hắc ám Naruto lời nói. Khặc khặc, ta chính là ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng thoát khỏi không ta. Naruto trên đầu toát ra tích tích mồ hôi lạnh. Chi Ngô đạo, cái kia, thật sự là quá mạo hiểm. Có thể hay không trước dùng ảnh phân thân thử một lần đây? Omoi quát to, ngươi đồ ngốc này, đây chính là thần thánh chi địa. Lịch đại Jinchuriki đều ở nơi này ngắm nhìn, giám thị lấy, lừa gạt là vô dụng. Obito cười nhạt một tiếng, nói, Naruto, có muốn hay không ta trước ra thăm dò một chút đây? Naruto trầm mặc một chút, mới nói khẽ, Tiểu Minh, ta là vì khống chế Kyuubi lực lượng mới lại tới đây. Cái này với ta mà nói quá trọng yếu, quyết không thể trốn chạy. Ta muốn tin tưởng mình. Sau khi nói xong, Naruto ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, bắt lấy thạch tượng một mặt, không chút do dự mà đem đầu luồn vào qua. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bên cạnh cửa đá thăng lên, xem ra Naruto là thành công. Ba người đi vào một cái u ám mật thất, cũng là lịch đại bát vĩ Jinchuriki cùng bát vĩ nói chuyện với nhau địa phương. Omoi nói, nhắm mắt lại ngồi xuống, tập trung chú ý, tựa như tại chân thực chi bộc một dạng. Dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy vĩ thú. Naruto nghi ngờ nói, ta trước đó cũng học hội nếu như tiến vào chính mình trong tư tưng cũng nhìn thấy Kyuubi. Đần, độn, đây là bất luận kẻ nào trụ lực cũng có thể làm đến sự tình. Nhưng là ở chỗ này, còn có ý hắn nghĩa. Hiểu không? Omoi nói ra, ngừng một lát, Omoi lần nữa nói, ngươi bây giờ cho ta hảo hảo nghe, hiện tại ta nói mỗi một câu ngươi đều phải nhớ kỹ. Đầu tiên ngươi phong ấn thức chìa khóa mang đến không có. Naruto gật gật đầu, nói, đã mang đến, Omoi chân thành nói, vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi chỉ cần ở trong lòng đem Kyuubi cụ tượng hóa về sau. Lập tức mở ra phong ấn, mà lại, có thể không thể khống chế Kyuubi liền dựa vào ngươi. Nếu như không thể khống chế Kyuubi, Như vậy thì đem Kyuubi phong ấn tại nơi này. Ngươi, nửa đường bỏ cuộc à? Naruto cúi đầu, nắm chặt quả đấm mình nói. Muốn ta từ bỏ là không thể nào. Ta nhất định sẽ thành công. Jiraiya, phụ thân bọn họ hy vọng toàn đều đặt ở trên người của ta đây. Mà lại, nếu như không thể hoàn toàn khống chế Kyuubi, là không thể siêu việt Sasuke. Rất tốt, hiện tại ta cho ngươi biết như thế nào cùng Kyuubi giao lưu. Hỏa ảnh đại nhân, nếu như chờ một chút Naruto khống chế không nổi Kyuubi lời nói. Làm phiền ngươi xuất thủ. Omoi quay đầu, nói với Obito. Obito gật gật đầu, coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ làm. Naruto cũng là chúng ta Konoha không thể thiếu người đâu. Naruto mắt đỏ lên, cố nén nước mắt không cho nó đến rơi xuống. Phụ thân, háo sắc tiên nhân, hiện tại đã có rất nhiều người tán thành ta đây. Tiếp xuống ta sẽ cố gắng. Bình yên tĩnh một chút tâm tình kích động. Naruto nhắm mắt lại, tiến vào không hề bận tâm cảnh giới. Trong chốc lát, hắn liền tới đến bên trong thân thể của mình phong ấn Kyuubi địa phương. Kyuubi căm hận mà nhìn xem Naruto quát. Coi như ngươi vượt qua trong lòng căm hận, nhưng còn không thể như vậy an gối không lo. Naruto không để ý tới nó, đi đến phong ấn trước cửa sắt, kéo xuống phía trước phong ấn. Tiếp trong tay nhanh chóng hiện lên một vòng lam quang, ấn lại chính mình trên bụng. Chiêu này chính là Jiraiya giao cho con cóc dần tứ tượng phong ấn chìa khóa. Naruto trong bụng phong ấn thức lập tức xoay tròn, phảng phất sống tới, chậm rãi, co lại tiến trong bụng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, giam giữ ở Kyuubi đại môn lập tức vỡ nát. Tiềm tàng tại minh trong thân thể 16 năm Kyuubi rốt cục lần nữa bị phóng xuất ra. Một trận tà ác mà bàng màu đỏ chót chakra mãnh liệt từ trên người Naruto bạo phát đi ra. Muốn trói buộc chặt chakra chỉ có chakra mới có thể làm đến. Đây là cơ bản thường thức. Naruto, nhanh lên dùng trên người ngươi chakra cướp đi cửu vĩ chakra. Như thế ngươi mới có thể thắng lợi. Omoi đối trong ngủ mê Naruto nhắc nhở. Tốt, vì nhiều năm như vậy chiến đấu vẽ lên dấu chấm tròn. Lên đi, Naruto đối một đám ảnh phân thân hô lớn. Kyuubi miệt thị nhìn lấy Naruto, phảng phất tại nhìn một con kiến. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn khống chế lão phu. Thật sự là không biết lượng sức. Có đúng không? Tiếp ta chiêu này, vô hạn Odama Rasengan. Ở giữa một đám minh trong tay người chợt tụ lên bóng rổ lớn nhỏ chakra bóng. Hướng thoát thân mà ra Kyuubi tiến lên. Nhưng mà Kyuubi trên thân chín đầu đại cái đuôi to điên cuồng vung vẩy lấy. Đem xông lại Naruto từng cái đập thành khói bụi. Tiếp ta chiêu này, Raizen Shuriken, trốn ở ảnh phân thân bên trong Naruto. Sử xuất hắn hiện tại một chiêu mạnh nhất. Trong chốc lát, một cái từ phong thuộc tính chất cùng hình thái biến hóa một chiêu mạnh nhất phong độn nhẫn. Thuật lập tức hiện ra. Đánh trúng Kyuubi thân thể khổng lồ, vang lên người cũng thừa cơ hội này, đem cửu vĩ chakra kéo vào chính mình trong bụng. Nhưng mà, khi Naruto hắn hấp thu một bộ phận Kyuubi chi lực thời điểm, một cỗ to lớn căm hận chi lực truyền đến, minh mắt người cũng chậm chậm biến thành hắc sắc, giống như chân thực chi bộc bên trong hắc ám Naruto tại thế. Minh người trong lòng cũng là tràn ngập căm hận. Hồi tưởng lại khi còn bé Konoha trong thôn dân đối với hắn thái độ. Hắn sắp thụ không trong lòng hắc ám, mất tích tại trong cừu hận. Bên ngoài trên người hắn cũng hiện lên mấy đầu hỏa hồng sắc cái đuôi hồ ly. Tà ác chakra tràn ngập toàn bộ hang đá. Kyuubi oán hận muốn so ta dự đoán còn muốn mãnh liệt hơn. Có vẻ như lần này nếm thử tựa hồ biến có chút hỏng bét. Omoi nhìn qua dần dần Kyuubi hóa Naruto, trên mặt không khỏi biến đổi. Obito trên mặt ngưng trọng, đột nhiên liền muốn mở ra chính mình tinh chi nhãn, lợi dụng chính mình nhãn thuật khống chế Kyubi. Chẳng qua là khi hắn dùng tinh chi nhãn nhìn thấy Minh người nội tâm thế giới về sau, không trải qua khẽ giật mình, tâm lý buông lỏng. Nguyên lai, khi Naruto sắp chịu không nổi Kyubi oán hận chi lực lúc tiềm tàng tại Minh trong thân thể Kushina hiện thân ra, trói chặt táo bạo Kyubi, mà lại hiện tại đang Minh người nội tâm thế giới bên trong cùng Naruto tâm tình lấy. Obito cảm thán một tiếng, chính mình cũng là thật lâu không có gặp nàng đi, nàng vẫn là một dạng không thay đổi đây. Nhìn lấy mẹ con bọn hắn thân mật nói chuyện, chính mình vẫn là không muốn đi vào quấy rầy mẹ con bọn hắn đoàn viên. Thế nào, Hỏa Ảnh đại nhân, Naruto sẽ không xảy ra chuyện đi. Omoi vội vàng nói. Obito nhắm lại tinh chi nhãn, khoát khoát tay nói, yên tâm đi, lập tức tốt, Naruto lần này nhất định sẽ thành công. Quả nhiên, có Kushina vĩ đại mẫu ái, Minh trong lòng người một trận an tường, trong lòng oán hận sớm đã theo yêu lực lượng một chút rút đi. Kyubi bị Naruto một lần nữa phong ấn tại trong bụng, hiện tại hắn sớm đã có thể hoàn mỹ khống chế thể nội Kyubi lực lượng. Một đoạn thời gian qua đi, Naruto thân thể phát sinh rất nhiều biến hóa, này tràn ra Kyubi chi lực, sớm đã không phải dĩ vãng tà ác huyết sắc, mà chính là một cỗ đại biểu chính nghĩa kim sắc lực lượng. Hắn trong cổ cũng như lục đạo tiên nhân một dạng, in 6 cái câu ngọc hết sức thần bí đồ, vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.